Chương 581, 10 giờ. Cờ Dít nghe rổ cải báo cáo, đồng nhiên mới ý thức tới, quân đội của mình trong bất chi bất giác, đã cường đại đến tình trạng như thế. Vẹn vẹn một chi không quân, liền đã để hắn có được, phá hủy một quốc gia, thậm chí là phá hủy tốt mấy cái quốc gia lực lượng lục quân phương diện. Tại không quân máy bay sau khi thông qua, 150 khung máy bay trực thăng vũ trang đem bay qua hệ lạn hữu trên đại đạo không, trong đó 50 khung là loại hình mới nhất A-64 máy bay trực thăng vũ trang. Loại này máy bay QNZ là lần đầu tiên xuất hiện tại duyệt binh thức bên trong. Dù cái không nhìn thấy Cờ Dít kinh ngạc, hắn vẫn tại thao thao bất tuyệt giới thiệu lần này duyệt binh tham gia bộ đội tình huống căn bản. Theo sát lấy, là UH-60 thông dụng máy bay trực thăng phương trận, 100 khung mang theo các loại trang bị hắc ưng máy bay trực thăng đem tầng trời thấp bay qua, lại đằng sau là 50 khung CH-47 trực thăng vận tải, còn có 50 khung cái khác loại hình máy bay trực thăng. Dù cài đối Cờ Dít một chút xíu giới thiệu hệ lạn hiệu nửa năm qua này các loại kiểu mới vũ khí. Kỳ thật những vũ khí này Cờ Dít đều phi thường rõ ràng, thậm chí trong đó đại bộ phận vũ khí đều vẫn là tại ủng hộ của hắn hạ làm ra. Hiện tại, những này tiên tiến vũ khí trang bị đã để hệ lạn hiệu đế quốc chiến vô bất thắng, bọn chúng tại thủ đô duyệt binh bên trong biểu diễn, cũng là Cờ Dít tại hướng toàn thế giới tú cái kia đã vô cùng cường tráng cơ bắp. Tại không quân lượng tương về sau, tự nhiên đến phiên lục quân biểu hiện ra mình mạnh lớn kết quả là, đủ loại máy bay trực thăng sẽ tại không quân thông qua quảng trường về sau, bắt đầu phô thiên cái địa lướt qua đài chủ tịch. Nếu như đài chủ tịch là một cái mục tiêu công kích, tại đối mặt nhiều như vậy không trung đả kích lực lượng về sau, đoán chừng đã sớm biến thành một cái cự đại bị vô số đạn đạo cùng đạn hỏa tiễn tờ y lê ra hố bom. Đầu tiên trải qua quảng trường chính là hộ cờ phương trận, quân ta 6 cái cánh quân hạ hạt 17 cái tập đoàn quân 7, tất cả công huân bộ đội chiến kỳ, đều sẽ tại cái này trong phương trận thông qua kiểm duyệt quảng trường. Dù cài nhắc tới những thứ này đến, mang trên mặt tự hào cùng kiêu ngạo. Có thể qua thu hoạch được to lớn như vậy thắng lợi, nhiều ít đều có một ít hắn đế quốc bộ tổng tham mưu công lao. Hắn thân vì đế quốc tổng tham mưu trưởng, tự nhiên cũng là đáng kiêu ngạo. Huống chi, 17 cái tập đoàn quân 7 chiến kỳ, mấy trăm mặt quân sư cấp bộ đội chiến kỳ, đều sẽ xuất hiện tại duyệt binh thức bên trên. Nhiều ít người nhìn thấy bọn hắn đã từng phục dịch qua bộ đội chiến kỳ, sẽ kích động đến rơi nước mắt tiếp xuống, liền là hệ lạn hữu tối truyền thống quang đạn binh phương trận. Những này bộ đội đem mặc kiểu mới nhất ngụy trang quân trang thông qua, cùng sau lưng bọn họ, liền là khôi lỗi ma pháp sư bộ đội, đây cũng là tượng gỗ của chúng ta bộ đội lần thứ nhất biểu. Diễn quốc khánh duyệt binh, bao quát ngài khôi lỗi phân thân tại bên trong, đến lúc đó sẽ có 300 tên siêu cấp thần khôi lỗi trải qua đài chủ tịch, tiếp nhận ngài kiểm duyệt. Sau khi nói đến đây, Dô Cái tự hào nhấn mạnh một chút nói, những này siêu cấp thần khôi lỗi mỗi một cái đều có được có thể so với đại ma đạo sư lực lượng cường đại lại đằng sau, là mới xây dựng động lực xương vỏ ngoài bộ đội, chi bộ đội này QNZ là lần đầu tiên xuất hiện tại trước mặt công chúng, những này đơn binh bộ đội cơ giáp sẽ toàn thua trở trải qua quảng trường, biểu hiện ra cường đại phụ trọng năng lực cùng vũ khí mang theo năng lực tại phía sau của bọn hắn. Chính là chúng ta quân đoàn ma pháp sư của mình. Nhắc lên mới xương vỏ ngoài bộ đội cơ giáp thời điểm, dù cải cũng là giữ kín như bưng. Hắn biết chi bộ đội này đến bây giờ còn tại giữ bí mật trạng thái, chi bộ đội này công năng QNZ không có hoàn toàn bị mở phát ra tới. Nếu như tất yếu phải vậy, tương lai chi bộ đội này sẽ thay thế rất nhiều binh chủng, trở thành hệ lạn hiệu bộ đội hạch tâm lực lượng. Chỉ là, hiện tại làm vì đế quốc tổng tham mưu trưởng, rất nhiều chuyện dồ cách không thể nói, chỉ có thể yên lặng chờ đợi lấy hệ lạn hiệu đế quốc lực lượng vũ trang càng cường đại hơn một ngày. Ma pháp quân đoàn vẫn là như cũ, lắp đặt kiểu mới nhất siêu mỏng bọc thép long kỵ sĩ bộ đội, truyền thống ma pháp sư bộ đội đây đều là trước đó duyệt binh liền từng có, chỉ là tại một chút chi tiết tiến hành một chút cải tiến. Mà nhắc lên lão ma pháp bộ đội thời điểm, dồ cái liền lộ ra không khẩn trương như vậy. Chúng ta đem hướng thế giới biểu hiện ra tân tiến nhất 99 thức chủ chiến xe tăng, loại này hoàn toàn mới chủ chiến xe tăng tính năng toàn diện siêu việt T-72 xe tăng, là tương lai quân ta mới lục chiến chi vương. Loại này kiểu mới chủ chiến xe tăng tính năng tân tiến hơn, có cường đại săn diện công năng, đánh đêm năng lực xuất chúng, hỏa lực cường đại. Đến lúc đó, sẽ có 40 chiếc loại này mới nhất xe tăng tại mặt đất xuất trước tiến vào quảng trường. Đi theo những này xe tăng phía sau, chính là 200 chiếc T-72 xe tăng tạo thành khổng lồ xe tăng phương trận. Tất cả xe tăng đều sử dụng treo nhờ cây bánh xích, có thể bảo hộ mặt đường, giảm bớt tạc âm. Khi những này xe tăng thông qua quảng trường về sau, tiểu mới bộ binh chiến xa đi theo tiến vào. 300 chiếc tiểu mới cùng cũ chậm chậm binh chiến xa về sau, là pháo tự hành phương trận tiên tiến M109 tự hành súng lựu đạn, đem cùng đổi mới thức M109A7 cùng một chỗ trải qua quảng trường, sau đó là xe tăng chiếc, xe tải phương trận kế tiếp là các loại dạ đạ cùng hậu cần bảo hộ cỗ xe, phòng không đạn đạo phương trận, pháo cao xạ phương trận. Lại đằng sau là rổ cái thao thao bất tuyệt, đem có thể so với một cái thế giới đại quốc toàn bộ lực lượng quân sự duyệt binh bộ đội, giới thiệu cho một. Mực không nói gì cờ dít. Lần này muốn đi qua quảng trường bộ đội, có mấy chục chiếc đạn đạo phát xạ xe, bọn chúng mang theo chiến thuật tên lửa đạn đạo, có thể chính xác đả kích mấy trăm cây số bên ngoài mục tiêu. Còn có một số tổ mạ hạt đạn đạo phát xạ xe, bọn chúng có thể phát xạ tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo. Chính xác đất công kích thấp giá trị cố định mục tiêu. Thậm chí, còn có đạn hạt nhân phát xạ xe, mang theo có thể công kích mấy ngàn cây số bên ngoài mục tiêu cỡ lớn chiến lược vũ khí hạt nhân, hướng tất cả mọi người biểu hiện ra hệ lạn hủy diệt thế giới năng lực. Đây cũng không phải là nói đùa, gờ gì kỉnh phía tây mấy ngàn cây số vài chỗ, đến nay bức xạ hạt nhân vẫn tại nghiêm trọng vượt chỉ tiêu lấy nằm tại ác ma phủ không thành phế tích ở giữa. Còn có những cái kia bị vùi lấp tại rơi vỡ phủ không thành lâu đài cùng phủ không thành trong đất bùn ác. Ma thi hải, cùng thi cốt chưa lạnh ác ma xạ rủ hịt thân vương, vẫn như cũ còn tại hướng thế nhân truyền lại một cái chính xác tin tức, hệ làng hiệu, là có năng lực để toàn bộ thế giới đều biến thành tử vực muốn để một chi 10 vạn người đại quân trải qua một cái cố định điểm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Húng chi, những này bộ đội còn muốn tại trải qua đài chủ tịch thời điểm. Biến hóa bước tiến của mình, hô lên riêng phần mi nhờ khẩu hiệu. Có ý tứ chính là, vì áp xúc những này tham khảo bộ đội trải qua đài chủ tịch thời gian, bộ đội cơ giới mỗi một chiếc chiến xa bên trong đều là đủ quân số trạng thái xe vận binh bên trong là bình thường biên chế một cái bộ binh phân đội, xe tải trong buồng xe sau đứng đầy bưng súng trường ngẩng lên cái cầm binh sĩ. Cùng lúc đó, lính dù máy bay vận tải bên trên, cũng đều là chở đầy lính dù bộ đội. Mặc dù làm như vậy quả thật có chút mà để người dở khóc dở cười, nhưng đây cũng là cam đoan một trận duyệt binh thức, có thể tại trong vòng một ngày hoàn thành lấy hay bỏ. Cùng ngày, hỏa lò nguyên xoáy chấn giữ thiên không số một chiến hạm đem ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nếu có địch nhân xâm lấn tình huống phát sinh, kia thiên không số một đem có thể lập tức khởi xướng phản kích. Mặt khác, tại xì dịch thành vùng ngoại ô, bốn cái đạn đạo phát xạ trận địa đều đem ở vào chuẩn bị chiến đấu trừ cờ ban trạng thái. Nếu có địch nhân không trung bộ đội tới gần, 600 cây số bên ngoài chúng ta liền đem khởi xướng phòng ngự công kích. Vất vả. Cờ dít khẳng định rổ cải nỗ lực, mở miệng hỏi, bầu trời chiến hạm cùng lơ lửng hạm là hấp dẫn người ta nhất con mắt trang bị, bọn chúng ra sân sắp xếp xong xuôi sao bệ hạ, đều đã chuẩn bị xong hỏa lòn nguyên xoáy bầu trời số 1 chiến hạm đem được an bài tại trong hạm đội ở giữa, đến lúc đó 10 chiếc bầu trời chiến hạm đem đồng thời cất cánh, xếp thành một hàng. Trải qua ngài trên đài hội nghị không rổ cải hồi đáp. Cái này chính là bầu trời hạm đội lần thứ nhất lấy hoàn chỉnh tư thái xuất hiện tại hệ lạn hữu nhân dân trước mặt đến lúc kia. Ta tin tưởng không có người gặp lại chất vấn hệ lạn hữu cường đại hắn ngẩng lên cái cằm. Đối cờ rít bảo đảm nói, chúng ta có năng lực phá hủy bất luận cái gì mục tiêu rổ cải cũng không phải đang nổ, mà là hệ lạn hữu bầu trời hạm đội thật đã có hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Cái này 10 chiếc bầu trời chiến hạm vô luận bay đến chỗ kia, đều có thể phá hủy dễ dàng nó muốn phá hủy mục tiêu, tiêu diệt nó muốn tiêu diệt địch nhân. Nếu như, lại thêm nương theo cái này 10 chiếc uy lực mạnh mẽ chiến hạm, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ 10 chiếc cự hình lơ lửng tàu vận tải, còn có những này tàu vận tải trên chở khách nhân viên cùng trang bị, chi hạm đội này, quả thực liền là một cái bay ở trên bầu trời quốc gia đơn thuần từ sức chiến đấu đến tính toán. Chi hạm đội này so ạ lần đế quốc còn cường đại hơn, tại chi hạm đội này trên sinh hoạt người số lượng, thật có thể so sánh năm đó rất nhiều địa khu nhân khẩu. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Cờ dít nghe rổ cải báo cáo, một bên gật đầu một bên tán thưởng nói, ngươi làm rất không tệ, thật phi thường tốt dù là đem toàn bộ duyệt binh áp xúc đến 10 giờ bên trong, đứng tại trên đài hội nghị xét duyệt mỗi một chi trải qua trước mặt mình bộ đội, vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhiều người lo lắng hoàng đế bệ hạ thân thể, đến tột cùng có thể hay không chống đỡ lâu như vậy rất nhiều hoàng đế thân thể đều là yếu đuối, nhưng là Cờ Rít lại không ở trong đám này. Vị này đã từng lên ngựa tự mình tham gia qua các loại hội chiến, bây giờ vẫn như cũ duy trì mỗi ngày vận động thói quen hoàng đế, thân thể kỳ thật phi thường cường hãn. Huống chi chính là, ai cũng không biết hắn đã là một cái ma pháp sư, một cái phi thường ma pháp sư cường đại, đương nhiên không có khả năng không cách nào đứng thẳng thời gian mấy tiếng. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể đứng hơn mấy ngày, thậm chí có thể không ăn không uống. Thể chất của ma pháp sư đúng là muốn so với thường nhân cường đại. Điểm này từ ma pháp sư tuổi thọ bên trên, cũng có thể rõ ràng nhìn ra được. Đây là ta phải làm bệ hạ rổ cách trịnh trọng trả lời, có thể vì ngài phân ưu, là thần cả đời này đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình như vậy duyệt binh sự tình. Liền giao cho ngươi cùng cả sắp nở đại công tử Cờ Cờ Rít khó được tranh thủ lúc rảnh rồi, đem trọng yếu công việc bàn giao ra ngoài. Rổ cài đứng nghiêm trào, tuân mệnh bệ hạ cơ hồ ngay tại hắn đứng nghiêm trào đồng thời, xa xôi vô tận hải bên trên. Một cái như là dãy núi đồng dạng to lớn thân ảnh lướt qua mặt biển, phảng phất như là một đám mây đen đọc đến. Một đầu lân phiến so tấm chắn còn muốn to lớn long vũ cánh bay qua, long toàn thân bao phủ tại ma pháp hình thành mở mịt bên trong, vờ ơ y ma để người nhi nở không do ra nở dê.